108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 657, tứ tinh đồng trụy thượng. Góc truyện audio.com, Thương Phong thật sự là bị trước mắt hai thiếu nữ chạy ngược chạy xuôi cho lấy phiền. Lẫn nhau thiên sai thiên xoa địa biệt, vốn tưởng rằng có thể thoải mái nắm bắt, nhưng hàng tinh giả quả nhiên không giống tu sĩ đơn giản như vậy. Dung dễ đối phó, mấy lần linh uy tạo áp lực đều bị tránh đi. Hai thiếu nữ tránh né lộ tuyến nhìn như lộn xộn, nhưng tựa như tính toán hảo đồng dạng, luôn vừa vặn làm cho Thương Phong được cái này mất cái khác. Cái này hai cái nữ hoa tử thoạt nhìn không ngu ngốc. Chẳng lẽ nghĩ tính toán ta? Thương Phong thầm nghĩ, bất quá hai người tu vi kém thật sự quá lớn. Tinh không kỳ cùng tinh hải hậu kỳ tuyệt không phải một cái cảnh giới đơn giản như vậy. Huống chi nơi này là bạch hổ chi giới. Hắn đường đường yêu tộc không có đạo lý sợ hãi hai cái nhược nữ tử. Lương Sơn đại lục thâm căn cố đế tu vi giai cấp dù cho tối lòng dạ lão yêu cũng phải trúng chiêu. Vì vậy lập tức bỏ đi Thương Phong cuối cùng một tia băn khoăn. Xem các ngươi thân pháp còn là của ta Phong nhanh, Thương Phong trong nội tâm lạnh lùng nghĩ. Hắn tại bảy linh tinh trong chốc gió, đối tốc độ nhất lành nghề. Không có đạo lý sẽ thua bởi cái này hay cái không biết sống chết nha đầu. Nghĩ vậy, Thương Phong chỉ quyết một đúng, một đạo thanh quang bay ra, gió mắt túi vừa hiện, túi tiền một mở, nhổ ra cuồng bạo gió mạnh đem cây cối hoa cỏ hết thảy hút vào trong túi. Cuồng gió thổi qua, Tô Tiếu cung tư không sử hòa thân pháp lập tức tựu đình trệ rất nhiều. Toàn lực thi triển pháp bảo ngăn cản gió mắt túi cuồng phong hút vào. Thương Phong tiến vào trong gió, Tô Tiếu vung tay lên, đem pháp bảo tội lỗi chồng chất tế ra, tinh hải kỳ pháp bảo cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Thương Phong không cho là đúng, tiện tay một điểm, lăng trì gió mạnh liền đem tội lỗi chồng chất xoắn ở, vốn cho rằng có thể đơn giản cắn nát cái này pháp bảo. Không ngờ rằng cái này phá thư rõ ràng đem ngăn lại. Trong sách nòng nọc cổ văn hiển hiện. Triển khai kỳ dị trận thế, lại nhất thời bình tức Tô Tiếu chung quanh trăm xích cuồng phong. Nguyên lai là một kiện cổ bảo, Thương Phong đuôi lông mày nhảy lên, Tô Tiếu tay trái vừa động, vận sức chờ phát động trăm tờ hỏa tước phù, hơn trăm cái phù lục hóa thành trăm trích hỏa tước, hướng phía Thương Phong đánh tới, nhưng còn chưa tiếp cận đã bị Thương Phong một cái tát chụp được. Một cổ gió mạnh tự bàn tay gào thét ra. Liền đem thiêu đốt hỏa tước thổi tan, hóa thành hư ảo, chịu chết đi, Thương Phong thủ trưởng thả ra thanh quang ánh sáng, đi, Tô Tiếu cung tư không sử hòa đồng thời thì thầm, âm dương song kiếm hư không vừa hiện, sáng rọi trọng điệp, đột nhiên vọt tới thương gió, Thương Phong một trưởng vỗ vào song kiếm trên, chỉ cảm thấy đến lòng bàn tay tê dần, toàn thân tê dần, nhưng hắn tu vi xa so với hai nữ cao siêu. Cương đấu trong nháy mắt, liền đem âm dương song kiếm một trường đập bay, Tô Tiếu đều hơi bị biến sắc, cái này Thương Phong viễn so với chữ thập lão ma quan lợi hại nhiều hơn. Tuy nhiên hắn tu vi là trong tinh không kỳ, chính là Thương Phong có hàng tinh giả thân phận, được đến qua hạng lấy mai thiên phú, tại tốc độ, phản ứng cũng không phải chữ thập quân lão ma năng so với. Muốn lúc trước lại đã có thể gây tổn thương cho đối thủ. Làm cho hắn thẹn quá hóa giận, sau lộ ra sơ hở, xuất kỳ bất ý càn khôn cắt bỏ thắt cổ, nhưng này Thương Phong nhưng lại tỉnh táo đáng sợ, không có chút nào bất luận cái gì khe hở có thể chui. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền, Tô Tiếu tay áo một dài, hương khí tập tập, hướng phía thương gió cuốn đi, Thương Phong chỉ một điểm, một cây vạ mang lộ ra, đọc truyện online mới nhất ở chuyên. Y.com thanh quang như đao, bà tay áo kéo thành phấn vụn, muội muội chú ý tư không sử hòa lớn tiếng kinh hô. Phong mang lộ ra xé nát Tô Tiếu ống tay áo thẳng đến thiếu nữ. Mắt thấy muốn đem Tô Tiếu cắt thành mảnh nhỏ, tư không sử hòa chỉ mảnh treo chuông ngăn tại trước mặt. Một kiện phòng ngự pháp bảo triển khai, thanh quang nổ bung đem hai người cắt cá mình đầy thương tích. Còn không chạy. Các ngươi chẳng lẽ biết mình ngọc bội là không có của ta gió mạnh nhanh sao? Thương Phong cười, tay vừa nhấc, gió mạnh như đao, khiến cho hai nữ mấy phen chật vật. Muội muội, ngươi chạy, để ta ở lại cản hắn. Tư Không Sư Hoa có chút bối rối. Cái này yêu tộc nói không sai. Hắn tốc độ kỳ khoái. Hai người ngọc bội cũng không phải là tử vi cấp. Căn bản chạy bất quá. Chỉ có một người lưu lại ngăn chặn hắn mới có một đường sinh cơ. Sư Hoa, không nên vọng động, tỉnh táo lại, Tô Thiếu Quát, cô nương thật sự là thật can đảm phách. Thương Phong bội phục, Thương Phong gặp Tô Thiếu chết đã đến nơi còn có thể trấn tĩnh như thế cũng không khỏi lưu tâm lên. Ngươi là muốn nhìn tinh đem tới cứu các ngươi sao? Nếu như cho rằng hai đánh một tựu có thể đối phó lấy mai vậy thì quá ngây thơ rồi. Thương Phong thân ảnh vừa động, trong nháy mắt độn đến Tô Thiếu trước mặt. Tô Thiếu cuống quýt trốn tránh bị Thương Phong một chưởng đập nát bả vai. Nữ hài bay thật xa, tại giữa không trung một cái uyển chuyển kỹ thuật nhảy. Bóng hình xinh đẹp lòa xòa khiến cho Thương Phong kế tiếp công kích bổ nhào cá không. Lăng sóng nhẹ nhàng, Thương Phong nhận ra cái này độn pháp, cười tin tưởng thanh niên. Tô Thiếu gian nan nói, vậy thì tốt nhất, Thương Phong cười lạnh, tốt nhất đợi cho bị hắn giết chết lại tỉnh ngộ thôi. Lại là phong mang lộ ra, tôi muốn thương tổn muội muội. Tư Không Sư Hoa thao túng phi kiếm, Thương Phong bả hé miệng, một đoàn thanh sắc cầu vồng theo thân thể nổ bắn ra. Khi hắn chung quanh 1000 xích trong phạm vi tất cả cỏ cây đều bị vô hình lưỡi dao sắc bén cắt thành mảnh nhỏ. Đại địa một mảnh khe rãnh, làm nhục thương sinh, Tô Thiếu môi đào khẽ mở, máu tươi như mũi tên. Tư Không Sư Hoa phi kiếm cũng hoàn toàn bị đánh tan. Thương Phong ngược lại rất thưởng thức ngươi đảm phách. Đáng tiếc, Thương Phong trong nháy mắt đi đến Tô Thiếu trước mặt, ngũ chảo hướng phía nữ hài thiên linh chộp tới. Cái này một chảo, Tô Thiếu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có thể nhưng vào lúc này Tô Thiếu y nguyên tĩnh như xử nữ. Tỉnh táo làm cho Thương Phong đều cảm thấy không rét mà run. Tô Thiếu ôn nhu cười. Cái chán trong đột nhiên màu tím tinh phù lóng lánh, giống như họa bút miêu tả khái quát. Cộng minh, Thương Phong kinh ngạc, không tốt, cô bé này rõ ràng buông tha cho đối phòng ngự của hắn. Ngược lại tướng tinh lực toàn bộ quán thâu cho mình tinh đem. Thương Phong mạnh cảm thấy hạng lấy mai rơi vào tinh thai. Tinh đem một khi rơi vào tinh thai chính là rơi vào hàng tinh giả thức hải. Sẽ xuất hiện trong nháy mắt ngưng trệ. Cái này một cái chớp mắt tức thì ngưng trệ trong bình thường không coi vào đâu. Nhưng là tại đây giành giật từng giây trước mắt nhưng lại liên quan đến sinh tử. Tô Thiếu đẳng đúng là cái này trong nháy mắt, máu tươi đầm đìa ngón tay nhỏ nhắn một vòng, một tấm chú trói khóa tinh phù nhưng ra, này phù toàn thân u ám, màu tím phù văn, chung quanh có màu đen xiềng xích đem phù trong tinh thần quang mang tầng tầng khóa lại. Này phù chính là thánh thủ thư sinh tự đấu tinh đến nay vẽ hai đỉnh cấp phù lục một trong. Này phù vừa ra, bao quanh xiềng xích nổ bung, trong đó tinh thần ánh sáng từ đó bắn ra, sẽ đem Thương Phong bao ở trong đó. Cái này trương đỉnh cấp phù lục không có gì thương tổn quá lớn. Nhưng là có thể đem cấp cao nhất tinh đem dù là thiên cương tinh các loại đều có thể vây khốn. Một khi bị khóa tinh phù khó khăn. Tinh chấp nhận sẽ mất đi bất cứ cơ hội phản kháng nào. Chỉ có thể khoanh tay chịu chết, bất quá cho dù hàng tinh giả cũng có thể vây khốn hành động của đối phương. Không có đại thần thông giả khó có thể đào thoát, Thương Phong hạng lòng giả, lập tức cảm nhận được nguy hiểm. Hắn không chút do dự bước ra chân thân, nhất chiếc yêu nhã thanh sắc chim khổng lồ hiện ra nguyên hình. Này yêu thú tên là Mũi Nhọn Linh. Am hiểu đem phong hóa vi lưỡi dao sắc bén, Thương Phong hú lên quái dị, tu vi lập tức tăng lên tới trong tinh không kỳ, cường đại phong bạo tự cánh chim bắn ra, trong nháy mắt sẽ đem xiềng xích xé nát, có thể thì đã trễ, kiền, khôn, cắt bỏ, vết thương chồng chất Tô Thiếu cùng Tư Không Sư Hoa rốt cục chờ đến cơ hội phản kích. Đều tự bởi vì bản thân bị trọng thương, ngược lại đem phối hợp phát huy tới đỉnh phong. Hai nữ hai tay một điểm, trong thiên địa, có tiếng khiếp sợ tứ phương, càn khôn cắt bỏ trước sau một tế, dẫn dắt thiên địa bên trong linh khí không sai mảy may đem toàn lực chạy ra khốn cảnh nhất thời suy yếu Thương Phong bắt quả tang trước. Thương Phong toàn thân không thể nhúc nhích, biểu lộ hoảng hốt, khiển trách liên tục, hai đạo hắc bạch ánh sáng tự trong trời đất bay lên ra. Lúc lên lúc xuống, xoắn tới, Thương Phong ở đâu ngăn cản ở, mắt thấy bị Càn Khôn cắt bỏ xoắn chặt đứt thân thể. Tuyệt vọng tiếng kêu to tự yết hầu kêu lên, làm cho người ta nghe được tê tâm liệt phế. Hết sức đồng tình, Càn Khôn cắt bỏ dư thế không giảm, dẫn động trong thiên địa linh khí. Thương Phong này đây đem thiên địa làn gió hóa vì chính mình lưỡi dao sắc bén. Nhưng là Càn Khôn cắt bỏ nhưng lại bà tràn ngập thiên địa linh khí hóa thành mũi nhọn. Thủ đoạn cao minh vài cấp bậc, Càn Khôn cắt bỏ trong nháy mắt vài cái qua lại thắt cổ. Đại La Thần Tiên cũng vô lực xoay chuyển trời đất, cả đời cần cần rực rực, khéo léo Thương Phong như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới chính mình cuối cùng lộ vẻ rơi xuống kết cục này. Chết ở hai cái nha đầu trên tay, mà hắn lúc trước đối địa phi tinh bát tí na cha ưng thuận lời nói hùng hồn tính cả hắn mảnh nhỏ cùng nhau theo gió biến mất. Vĩnh viễn hóa thành trần ai, Thương Phong đã chết, Tư Không Sử Hóa rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Nàng xem đến hấp hối Tô Tiếu, lòng nóng như lửa đốt phóng đi. Muội muội, muội muội, muội muội, ta không sao. Tô Tiếu gian nan đứng dậy, Tư Không Sử Hỏa ôm Tô Tiếu khóc giống, rơi lệ đầy mặt. Vừa rồi Thương Phong đến Tô Tiếu trước mặt, khi đó Tư Không Sử Hỏa thực cho rằng Tô Tiếu sẽ chết. Tô Tiếu có chút kinh ngạc, chậm rãi cười, nhu hòa vỗ vỗ Tư Không Sử Hỏa tay. Sử Hỏa cười không ngại, muội muội thương nặng như vậy, chúng ta hay là trước đi thôi, nơi này hay là giao cho Tử Lôi Ma Đầu thôi. Cơ hồ lao lực hết thảy thủ đoạn cái này mới rốt cục giết chết một cái hàng tinh giả. Cũng bỏ đi Tư Không Sử Hỏa kế tiếp ngồi thu ngựa ông thủ lợi ý niệm trong đầu. Bạch hổ giới hung hiểm viễn siêu tự mình nghĩ giống như. Tiếp theo, chỉ sợ cũng không có vận tốt như vậy. Tô Tiếu tuy nhiên đáng tiếc nhìn một chút Tô Tinh đầu kia kinh thiên động địa chấn thế cũng là gật gật đầu. Tô Tinh cùng Bạch Hổ yêu tộc thủ lĩnh đấu tinh một trận chiến. Chỉ sợ vượt qua xa các nàng có khả năng nhúng tay. Hai người đang chuẩn bị tính toán rời đi. Đột nhiên, nghe được phương xa Đơn Mộng Nhi thất sắc gọi. Sử Hỏa, chạy mau, cái gì? Tư Không Sử Hỏa vừa mới hiện lên hai chữ này, đột nhiên. Bị thương gió thổi đều đất trống hoàng thổ cát bay đá chạy. Cát bụi xoáy lên, một cái nhàn nhạt như sương mù nữ tử quỷ mị theo trên mặt đất thoát ra tại hai người sau lưng. Chú ý, Tô Tiếu biến đổi. Một đạo thạch kiếm vẫn xuyên thấu Tư Không Sử Hỏa ngực. Tự tại muốn đem Tô Tiếu cùng nhau xỏ xuyên qua giờ. Tư Không Sử Hỏa không biết nơi nào đến khí lực một trường đem nữ hài đẩy ra. Sau đó dùng cả đời này tốc độ nhanh nhất, một chưởng vỗ vào thạch trên thân kiếm, phi kiếm theo mặt đất tái khởi, tạo thành kiếm trận, rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, phi kiếm cùng thạch kiếm kích động ra vô số hỏa hoa. Xuất hiện mặt không biểu tình thạch nữ đúng là Tín Lao. Nữ nhân vô thanh vô tức, như đá như núi, không có có một chút cảm tình phập phồng, từ từ hướng phía hai người đi đến. Đi lại gian nhưng lại tràn đầy làm cho hai cái nữ hài đều run rẩy tuyệt vọng khí thế. Cùng Thương Phong yêu nhã bất đồng, Tín Lao khí thế giống như một tòa Thái Sơn ép tới Tô Tiếu cung Tư Không Sử Hỏa thở không nổi. Muội muội, chạy mau, Tư Không Sử Hỏa nhìn xem Tô Tiếu, thiếu nữ ánh mắt lưu luyến và xa nhau, kiên quyết và không sợ hãi. Sử Hỏa, không cần phải, Tô Tiếu nghẹn ngào. Tư Không Sử Hỏa mỉm cười, xoay người hướng phía nàng không có khả năng chiến thắng đối thủ đánh tới. Cách chương.